Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 672, vui đùa ầm ĩ. Người nói cho ta rõ, người mới vừa rồi là không phải tại cái kia nhỏ giọng lầm bầm lấy mắng ta đâu. Đừng làm ta không nghe thấy. Tính tình đi lên Eriri, gặp Han Yu không chịu trả lời chính mình về sau, liền mười phần tức giận nắm lấy Han Yu lớn tiếng quát hỏi. Không có, không có, thật không có mắng ngươi. Ta tại khen ngươi đâu. Han Yu cảm thấy mình hảo nam không cùng nữ đấu, cho nên cũng liền cười làm lành nhìn xem Eriri, phi thường khách khí nói. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Eriri lông mày quét ngang, một mặt khinh bỉ nhìn xem Han Yu nói ra. Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu, vẫn là ngươi là kẻ ngu. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi mới vừa rồi là tại khen ta. Nói thật, không có a, ta thật tại khen ngươi a. Han Yu nhớ lại một chút chính mình vừa rồi nói thầm không muốn mặt lời nói. Mười phần thản nhiên nhìn xem Eriri nói. Vậy ngươi nói ngay. Eriri nhìn xem Han Yu bằng phẳng dáng vẻ, cảm giác đối phương tựa hồ cũng không có nói sai dáng vẻ, liền buông lỏng ra Han Yu quần áo, có chút hồ nghi hỏi. Ha ha, cái này có chút ngượng ngùng. Vẫn là đừng nói nữa đi. Han Yu một mặt khó xử nhìn xem Eriri nói. Cảm giác sâu sắc chính mình cái này giấu không được lời nói mau bệnh đến sửa đổi một chút. Đáng tiếc ý nghĩ này có thể muốn không được bao lâu lại sẽ bị Han Yu quên mất. Thật không thể nói sao? Eriri bị Han Yu làm bộ làm tịch khiến cho lòng hiếu kỳ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho nên biểu muội bên trên hay là vô cùng ôn hòa giống như là tại hướng Han Yu hỏi thăm một chút. Nhưng là trong lời nói cái kia cỗ uy hiếp ý vị đã hoàn toàn giấu không được. Cho nên không có cách nào Han Yu đành phải kiên trì cùng Eriri nói tới điều kiện. Vậy ta nói ngươi cũng đừng sinh khí a. Ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định sẽ tức giận chứ? Eriri thâm trầm mà cười cười nhìn về phía Han Yu. Tóm lại ngươi cam đoan ngươi sẽ không tức giận. Nếu không ta liền không nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi nói đi. Mắt thấy Han Yu có muốn chơi xỏ lá tư thế, vì an ủi ở đối phương Eriri chỉ có thể trước miệng đáp ứng. Cái kia, Han Yu có chút do dự nhìn một chút Eriri cùng với nàng bên người Makishima Saori. Cuối cùng kiên trì nói ra, ta mới vừa nói nếu như là ngươi, ta có thể suy tính một chút. Thứ gì? Ngay từ đầu nghe được Han Yu lời nói lúc, thân là trong cục người Eriri còn không có kịp phản ứng. Đợi nàng nhìn thấy một bên Makishima Saori đã bắt đầu nghẹn đỏ mặt sau mới phản ứng được. Han Yu vừa rồi câu nói kia là nhắm vào mình, câu kia vẫn là nói ngươi tên biến thái này thật đúng là muốn đánh ta chủ ý a, trả lời. Cho nên kịp phản ứng Eriri trong nháy mắt nghẹn đỏ mặt. Một bên cảm giác chính mình tại Makishima Saori mất hết mặt mũi. Một phương diện khác cũng cảm thấy Han Yu gia hỏa này thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng biết xấu hổ. Thế là thẹn thùng không thôi Eriri liền buồn bực xấu hổ thành náo muốn giáo huấn một chút Han Yu. Tốt phát tiết một chút trong lòng mình không hiểu xông tới ngượng ngùng cảm giác. Đáng tiếc Han Yu sớm tại lời mới vừa nói ra miệng, Eriri còn không có kịp phản ứng trước đó liền bưng đồ uống chạy đến nơi xa trốn tránh Eriri. Mắt thấy chính mình cũng không tốt gióng trống khua chiêng ngay trước đông đảo tân khách mặt chạy tới cùng Han Yu đùa giỡn, chỉ có thể là tức bực dậm chân, sau đó cắn răng hung tợn nhìn phía xa Han Yu. Cuối cùng tại Makishima Saori lúng túng nhìn chăm chú, Eriri cố nén tiến lên đánh Han Yu một trận nỗi kích động. Cân nhắc đến la to sẽ cho người trò cười tình huống dưới, Eriri đi tìm tới một cái người hầu để nàng thay mình cho Han Yu truyền lời. Thế là Han Yu ngay tại người hầu viện trợ dưới, nghe được Eriri yêu cầu. Ngươi trở về, ta không đánh ngươi, ta không quay về, ngươi là đang lừa ta trở về. Lừa ngươi là chó nhỏ, ta còn là không tin, ta đi qua ngươi muốn là đổi ý. Ngươi khẳng định học đủ gọi vài tiếng liền xong việc, ta là hạng người như vậy sao? Ta không biết. Có khả năng. Ta cam đoan còn không được sao? Có Saori khi đảm bảo người. Thế là cuối cùng tại người hầu vừa đi vừa về đưa tin bên trong. Han Yu nhìn xem người hầu từ lúc mới bắt đầu bất đắc dĩ chậm rãi biến thành đối với bát quái cực độ. Hiếu kỳ về sau, cũng cảm thấy dạng này trao đổi đi thật sự là quá mất mặt. Hơn nữa nhìn Makishima Saori hướng chính mình nhẹ gật đầu về sau. Han Yu cũng cảm thấy tiếp tục như vậy nếu là Eriri thẹn quá hóa giận nổi điên liền không thích hợp. Cho nên không có cách nào Han Yu đành phải kiên trì hướng Eriri cùng Makishima Saori đi tới. Kết quả mới vừa đi tới Eriri bên người. Eriri liền thở phì phò cầm trong tay đồ uống hướng Han Yu dội cho đi qua. Cũng may Han Yu tới thời điểm vẫn đề phòng Eriri. Cho nên một cái lắc mình liền né tránh sóng tới chất lỏng. Sau đó 10 phần tức giận đối với Eriri hô. Uy, ngươi cái này quá mức đi. Ta chỉ là nói đùa mà thôi. Ngươi cần phải như vậy sao? Đã nói xong gạt ta là chó nhỏ đâu. Eriri tiện tay đem trong tay chăn mền sau khi để xuống. Ngẩng cao lên đầu khinh thường rên khẽ một tiếng về sau. Bất quá nàng cũng biết Han Yu là tại cho mình bậc thang dưới. Liền thuận Han Yu cho ra bậc thang đối với Han Yu nói ra. Hừ, nếu không phải biết ngươi đang nói đùa. Ta liền không ngừng đối ngươi như vậy. Còn lừa ngươi cái gì? Ta có lừa ngươi sao? Ta chỉ nói không đánh ngươi mà thôi. Lại không nói không dội ngươi. Được rồi. Tùy ngươi a, ngươi vui vẻ là được rồi. Cố ý kết thúc cái đề tài này Han Yu. Cũng liền không có cùng Eriri làm nhiều dây dưa. Phất phất tay như vậy dừng lại. Mà một bên Makishima Saori nhìn xem Eriri cùng Han Yu một phen hỗ động. Cảm giác vô cùng có ý tứ. Bất quá cùng lúc đó, nàng cũng không hiểu nhớ tới bạn tốt của mình Kusaka Kirino. Cảm thấy đối phương cùng Eriri có rất nhiều chỗ tương tự. Tỉ như cùng Han Yu ở chung phương diện. Bất quá đã nghĩ đến đối phương. Makishima Saori tự nhiên là bắt đầu vì đối phương cảm thấy lo lắng. Bởi vì từ ngày đó triển lãm anime phát sinh nhìn chuyện kia về sau, Kusaka Kirino liền không thế nào cùng chính mình cùng Kuroneko liên hệ. Mặc dù mỗi lần cùng đối phương trò chuyện giao lưu thời điểm, đối phương đều không có biểu hiện ra cái gì khổ sở dáng vẻ. Nhưng là loại này quá bình thường biểu hiện ngược lại lộ ra không bình thường. Thật giống như Kusaka Kirino tại che giấu tâm tình của mình đồng dạng. Mà lại thông qua một chút con đường. Makishima Saori cũng biết Kusaka Kirino gần nhất một chút tình huống về sau. Đối với mình tốt bằng hữu cảm thấy 10 phần lo lắng. Đáng tiếc giống như Kusaka Kirino lừa gạt Aragaki Ayase. Makishima Saori chính mình cũng giấu giếm Kusaka Kirino chính mình chân thực tình huống. Cho nên muốn đi viện trợ đối phương. Makishima Saori cảm thấy mình cũng không phải là 10 phần phù hợp. Vừa vặn bây giờ tại Eriri nhà đụng phải Han Yu. Makishima Saori nghĩ nghĩ sau liền tại Han Yu cùng Eriri kết thúc đùa giỡn về sau. Đối với Han Yu hỏi, Han Yu-kun, người biết gần nhất Kirino nàng thế nào sao? Kirino sao? Nghe được Makishima Saori lời nói về sau. Han Yu theo bản năng sửng sốt một chút về sau. Có chút ngượng ngùng gãi đầu nói ra. Nói thực ra, ngày đó đưa nàng về nhà về sau. Ta cũng không phải là rất rõ ràng nàng cái gì tình huống. Kusaka Kirino sao? Nàng thế nào? Nghe được tên quen thuộc. Eriri cũng tạm thời vứt xuống cùng Han Yu ân oán. Có chút hiếu kỳ hướng hai người hỏi. Nói thế nào? Gần nhất nàng gặp điểm phiền phức đi. Han Yu có chút khó khăn nhìn xem Eriri nói. Không biết nên không nên nói cho đối phương biết chuyện gì xảy ra. Thật sự là lề mề chậm chạp. Người không có nói ta hỏi Saori tốt rồi. Eriri có chút rất khinh bỉ hướng Han Yu liếc mắt về sau. Liền hướng Makishima Saori đi hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Mà Makishima Saori cảm thấy Eriri cùng Kusaka Kirino cũng coi như người quen biết. Mà lại hai người đều là như thế tương tự.